ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1164, Gia Sắt, Hạ Vương Kiếm, buổi chiều chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, trời nắng chang chang, không trung thỉnh thoảng có mấy cái tạo hình kỳ lạ đại điểu bay qua. Tô Tầm đi theo thần cùng đi đến phát hiện quặng sắt địa phương. Ra Hạ Thành sau muốn đi 3 ngày. Vương thượng, chính là chỗ này, một chỗ khe núi. Thần chỉ vào chân núi nói. Kỳ thật không cần hắn nói, Tô Tầm liền đã nhìn thấy. Trong đá vụn không ít quặng sắt đều tại phản quang. Nơi này tuyệt đối có quặng sắt. Người tới, bắt đầu từ nơi này đào. Tô Tầm chỉ huy hai tên lính dùng xương sẻng cùng thạch truy chờ công cụ bắt đầu đào mỏ. Theo binh sĩ ba đào hai đào, trên vách núi đá xuất hiện một cái hố cạn, lộ ra khoáng thạch càng ngày càng nhiều. Được rồi, trước ngừng đi, lần này Tô Tầm chân thật định đây là chỗ quặng sắt. Hơn nữa còn là một tòa quặng dầu, tài nguyên phong phú, không có trải qua khai thác thế giới. Thật khắp nơi đều là bảo, khắp nơi đều là tư nguyên khan hiếm. Nửa tháng sau, hai tòa cao cao lò luyện tại chân núi đứng sừng sững mà lên. Đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên còn có một tòa thành trại. Đem toàn bộ chân núi bao vây lại. Nơi này chính là Hạ quốc trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên yếu địa. Là nhất định phải phái binh thường trú. Cổ pháp luyện sắt cũng không khó. Đơn giản là chia làm tạo lô, dung luyện, rèn đúc. Cái này ba cái đại phương diện. Trong đó khó khăn nhất hẳn là thuộc tạo trong lò thông gió thiết bị. Bất quá đây đối với từ xã hội hiện đại tới Tô Tầm tới nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Đem thông gió thiết bị thông qua chịu nhiệt ống gốm kết nối đến lò luyện cửa hông phía trên. Sau đó lại dùng đất sét phong kín cửa hông. Khiến cho chỉ có thông gió thiết bị sinh ra khí lưu có thể tiến vào lò luyện bên trong. Sau đó đem than củi từ lò luyện đỉnh chóp bắt đầu nhét vào. Sau đó liền châm lửa, thông gió, làm trong lò nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định lúc. Liền có thể bắt đầu dung luyện. Luyện sắt là cái việc tốn sức. Một lần luyện sắt sẽ kéo dài vài giờ thậm chí là mấy ngày. Mà thông gió tại luyện sắt quá trình bên trong là không thể ngừng. Cho nên bình thường là hai đám người thay phiên. Nếu không luyện không ra sắt tới. Quảng cáo, vừa ra lò sắt vẫn là mềm mại. Lúc này thông qua rèn đúc, cũng chính là đánh, có thể để nó biến thành bất luận cái gì ngươi muốn hình dạng. Mà rèn đúc số lần càng nhiều, đồ sắt phẩm chất liền càng tốt. Cho nên mới có bách luyện tinh cương nói chuyện. Lần thứ nhất luyện sắt đương nhiên là từ Tô Tầm tự mình tiến hành. Đồng thời cũng là làm mẫu. Hiện trường làm mẫu cho những cái kia bị hắn chân tuyển ra tới chuẩn bị tuyển đám thợ rèn nhìn. Để chuẩn bị tuyển đám thợ rèn học tập. Sau đó lại để bọn hắn nếm thử mình luyện sắt. Đồng thời từng tầng đem kỹ nghệ cùng kinh nghiệm truyền thụ cho mới tuyển tới học đồ. Một hợp cách chính thức thợ rèn đãi ngộ cùng một tên binh lính giống nhau. Tại Hạ Quốc, chỉ cần ngươi hữu dụng. Liền có thể thu hoạch được so những người khác càng có ưu thế chất sinh hoạt. Đương nhiên, đãi ngộ cao, phạm sai lầm đại giới cũng càng nghiêm trọng. Đặc biệt là người tiết lộ bí mật hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong này chú quân, không chỉ là vì thủ vệ quặng sắt, cũng là vì giám thị thợ rèn công nhân. Hai ngày sau, từ Tô Tầm tự mình tham dự dung luyện lò thứ nhất sắt ra lò. Sau đó Tô Tầm sử dụng thạch truy tiến hành rèn. Cái chương trình này nhất định phải đại lực. Tô Tầm khí lực toàn bộ đại hoang bên trong đoán chừng cũng chưa thể so ra mà vượt. Cho nên hắn ngược lại còn phải thu điểm. Bằng không thạch truy chỉ riêng bị nện nát. Cứ như vậy, trải qua cho tới trưa rèn. Tôi vào nước lạnh, toàn bộ đại hoang bên trong thanh thứ nhất đồ sắt xuất hiện. Một thanh dài hơn 3 thước kiếm sắt. Dung luyện lúc, hắn tại thân kiếm hai bên cái khắc một cái. Hạ. Chữ, chuôi kiếm cũng là bằng sắt, sử dụng vải bố bao khỏa. Tô Tầm lại tự mình động thủ mở lưỡi. Cái này một thanh kiếm mỗi một bước đều là từ hắn tự mình thao tác. Nhấc khúc gỗ đến, kiếm sắt tại mặt trời chiếu rọi bên dưới hiện ra hàn mang. Lưỡi kiếm sắc bén thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng trắng. Một tên binh lính khiêng một cây gỗ tới. Tô Tầm cầm kiếm, nghiêng chém xuống một kiếm. Phốc thử, bắp chân phẩm chất gỗ trực tiếp chỉnh tề đứt gãy. Xoạt, toàn bộ quặng mỏ bên trong một mảnh xôn xao. Thần khí, đây là thần khí a. Ai cũng không nghĩ tới cái này được xưng là sắt đồ vật chỗ tạo nên kiếm cư nhiên như thế sắc bén cứng rắn. Có vật này, bọn hắn Hạ Quốc lo gì không đựng. Bọn hắn quen thuộc vũ khí lợi hại nhất chính là thanh đồng chế. Nhưng nếu như là thanh đồng kiếm, như thế dùng, đã sớm đứt gãy, hoặc là nói quyển lưỡi đao, mà lại xem cái này trường kiếm, thì cũng không xuất hiện quyển lưỡi đao cùng lỗ hổng thậm chí là vết rách những này hiện tượng. Đương nhiên, người bình thường rèn đúc ra kiếm khẳng định không có loại cường độ này. Rốt cuộc không có tô tầm cường độ, mà lại cũng sẽ không rèn lâu như vậy. Quá tốn thời gian, đây là đại hạ, chính là đến đại hoang bên trong thanh thứ nhất kiếm sát. Cô vì đó lấy tên Hạ Vương kiếm, sau đó là ta Hạ Quốc các đời quân chủ bội kiếm. Phàm là kiếm phong chỉ, chính là Hạ Quốc binh phong chỗ hướng. Hạ, vạn thắng, tô tầm cầm trong tay kiếm sát giơ cao, tiếng nổ hô to. Mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Giờ phút này, quặng mỏ bên trong, vô luận là thợ thủ công, lao công, vẫn là binh sĩ đều là tiếng nổ gào thét phụ họa tô tầm. Từng cái trong mắt tràn đầy lửa nóng cùng tự hào. Hạ Quốc tuy nhỏ, nhưng tô tầm dùng từng cọc sự thật để bọn hắn kiên định tin tưởng Hạ Quốc chắc chắn xưng bá đại hoang. Lòng, tô tầm nhìn về phía một người trung niên. Đây là quặng mỏ người phụ trách. Đương nhiên, hắn chỉ phụ trách quặng mỏ dã luyện, không quản được quặng mỏ chú quân. Lòng bước nhanh về phía trước. Vương thượng, chút ít chế tạo đao sắt cùng kiếm sắt. Đại lượng chế tạo loại vũ khí này. Thiết thương đầu, chờ còn lại 8 cái bộ lạc người chạy đến về sau. Ta sẽ lại tăng phái nhân thủ tới. Tô tầm trên mặt đất vẽ lên một cái hình ảnh ra. Súng là mâu thăng cấp bản. Lưỡi đao cùng cán đều càng dài. Quảng cáo, về phần luyện sắt nhân thủ cũng không thiếu. Đại hoang bên trong nữ nhân lực lượng cũng rất mạnh. Tại thanh niên trai tráng không đủ tình huống dưới, hoàn toàn có thể để nữ nhân tới hỗ trợ. Ngoại trừ kia 8 cái gia nhập vào bộ lạc thành viên bên ngoài. Tô tầm còn truyền tin để núi 5 người phụ thuộc Hạ Quốc bộ lạc cũng phái người đến đây hỗ trợ. Đồng thời còn phái người đi tinh bộ lạc hiến tiết muối. Mang lên bình gốm cùng tạp muối các loại đi càng xa bộ lạc tiến hành giao dịch. Lần này là muốn đổi về đại lượng đồ ăn. Bởi vì chiến tranh sắp đến, đại lượng thanh niên trai tráng sẽ bị sắp xếp quân đội. Cần tiêu hao lương thực quá nhiều. Chờ sang năm đầu xuân. Ngoài thành đất hoang bị trồng lên gạo kê về sau, lại trải qua thêm 2 năm liền tốt, lại là nửa tháng sau. 8 đại bộ lạc cùng bị Sơn bộ lạc 5 người bộ lạc phái tới người cuối cùng đã tới. Sơn bộ lạc 5 người phụ thuộc bộ lạc phái tới người bị tô tầm đi an bài quặng mỏ. Đương nhiên, bọn hắn chỉ phụ trách tạp công, hạch tâm dã luyện là không đụng được. 8 đại bộ lạc hết thảy hơn 4.000 người. Có thể dùng làm chiến binh thanh trang hơn 1.500 người. Tăng thêm Hạ Quốc nguyên bản thanh niên trai tráng tổng cộng có 1.800 người. Hạ Quốc nhân khẩu kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt tới gần 5.000 quan khẩu. Áp lực đại tăng, thực lực cũng tăng nhiều. Bởi vì bọn hắn vừa gia nhập Hạ Quốc liền gặp phải tác chiến. Cho nên tô tầm tuyên bố, phàm là trong trận này có chạm hai tay người, đều có thể thăng làm quốc dân chuyển vào trong thành. Phàm là người tham chiến tất có thưởng. Mà lại chỉ cần sắp xếp quân đội hết thảy tương ứng đãi ngộ đều sẽ đề cao. 1.800 thanh niên trai tráng, chỉ có 1.000 người có thể sắp xếp chính thức quân chức. Còn lại 800 đều là phụ binh. Cũng may mắn đây là đại hoang. Vô luận lão nhân nữ nhân vẫn là hài tử đều là cự nhân. Cá thể lực lượng lớn. Mà lại Hạ Quốc lại có rất nhiều thứ có thể đổi đồ ăn. Nếu không liền chỉ là 5.000 người tuyệt đối nuôi không nổi nhiều như vậy binh. Bởi vì cái này tỷ lệ liền rất có vấn đề. Theo từng cái bộ lạc người đến, Hạ Quốc tựa như một đài máy móc cao tốc vận chuyển. Chiến tranh,